Bát gia tái thế, chương 1054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1054 nhìn thấy anh. Trong giây lát, Trương Hằng trong đại sảnh bỗng nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn ta u ám nói: "Trần Bát Hoang, mày chưa chết." Nỗi thù hận trong nháy mắt dâng lên, lửa giận răng đầy. Theo bản năng, Trương Hằng phất ra một chưởng, đánh vào đầu Phương Bích Liên. Đầu Phương Bích Liên trong nháy mắt nổ bể, còn chưa kịp kêu một tiếng thì đã chết tại chỗ. "Sao, tôi không chết, anh rất bất ngờ hả?" Trần Bát Hoang quét mắt nhìn Phương Bích Liên chết rồi, anh cười lạnh một tiếng. "Đúng là con chó điên, ngay cả người của mình cũng giết. Chó điên, nhà họ Lục từ trên xuống dưới dù là già hay trẻ, lúc này đều nhìn chằm chằm Trần Đức. Tên nhãi này là ai? Lại còn mắng Trương Hằng là chó điên. Điên rồi sao? Chẳng lẽ không rõ thực lực và thân phận của Trương Hằng hả?" Trong nháy mắt mọi người đều kinh hãi. Quả thật không dám tưởng tượng tiếp theo Trương Hằng sẽ bộc phát ra cơn giận lôi đình như thế nào. Chỉ có ngoại trừ một người. Đó là một người phụ nữ. Chiếc váy dài của cô ta bị lột ra. Lúc này chiếc váy đó đang mặc trên người của Lục Thư Tuyết. Cô ta cũng không biết váy dài của mình biến mất lúc nào. Cô ta run lẩy bẩy đứng ở trong đám người, khổ mà không dám nói. Bên trong đại sảnh, dáng vẻ Phương Bích Liên chết vô cùng thảm, máu văng tại chỗ, thi thể rứt lìa, nhưng Trương Hằng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Đôi mắt hung ác từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Bát Hoang đang mang bộ mặt thản nhiên đứng cách đó không xa. Ngoài vẻ kinh ngạc thì còn là cơn giận dữ. Trần Bát Hoang còn sống. Dù là nghĩ hay suy tính từ một góc độ nào đó, hắn ta cũng không thể ngờ Trần Bát Hoang có thể còn sống. Anh còn sống. Vậy thì người rơi từ Thiên Kiếm Phong xuống thành thịt vụn là Phương Tâm Ngọc. Trong nháy mắt đó, Trương Hằng có chút không tin suy nghĩ này của mình. Nhưng ngoại trừ điều này ra, hắn ta không nghĩ ra người khác. Bởi vì trên Thiên Kiếm Phong kia ngoại trừ chú Phương Tâm Ngọc của hắn ta ra thì không còn ai khác. Từ trên xuống dưới nhà họ Lục bây giờ rơi vào yên lặng trong ngắn ngủi. Bọn họ thấp thỏm chờ đợi lửa giận sắp đến của Trương Hằng. Trần Bát Hoang, cách Trương,